Vô luận là Vấn Thiên Học Cung Kim Ngọc Trưởng Lão, hay là Cử Thất Kiếm hoặc là Cực Kiếm Thành Đông Danh Tử, những người này đều có thể giết hắn, mà hắn một tên đều đánh không lại. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ nghênh ngang rời đi An Dương Thành. Nhâm Thiên Tinh cho hắn linh khí dịch dung rất tốt. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã biến thành một nho sĩ mặt đen, trên mặt có một đảo thẹo. Chỉ cần mặt của hắn đào động một cái, thẹo liền có một loại dữ tợn cảm giác, để cho người ta không muốn nhìn lâu hơn. Rời đi An Dương Thành mấy trăm dặm sau đó, Mạc Vô Kỵ liền khó có thể thấy có người đi lại. Có thể thấy được ngoại vực tu sĩ đối với Ngũ Đại Đế Quốc ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nơi này đại bộ phận người phàm, không phải là đi rồi, chính là bị đại chiến lan đến mất tính mệnh. Mạc Vô Kỵ tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu luyện hóa xe bay. Chỉ tìm tốn nửa ngày, Mạc Vô Kỵ liền luyện hóa xe bay. Xe bay bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, trong nháy mắt liền khôi phục lớn nhỏ như cũ. Mạc Vô Kỵ đối với cái này xe bay rất là thỏa mãn, thật giống như xe yêu bộ tộc chiếm được chính bản thân Âu Yếm điều khiển tỏa bình thường giống nhau. Tiến vào xe bay, Mạc Vô Kỵ trước tiên chính là lại đem Sầm Thư Âm trang sức đồ dùng toàn bộ thu vào, đều nhét vào một góc túi trữ vật. Hắn một cái đại lão ra, bên trong xe tràn đầy nữ tính khí tức, để cho hắn cũng không quen. Cũng may Sầm Thư Âm cùng nữ tử khác bất đồng, chỉ là vài món nữ thức vật trang sức mà thôi, bớt đi Mạc Vô Kỵ rất nhiều thời gian. Mạc Vô Kỵ ngồi trước mũi xe bay, điều khiển xe bay nhanh chóng nhảy lên tận trời. Nhìn chung quanh mây trắng không ngừng bị ném ở sau người, Mạc Vô Kỵ dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Năm đó ở địa cầu, hắn đã nghĩ qua có thể hay không phát minh một loại phi hành ô tô, so với đi máy bay phải nhanh tiệp an toàn hơn nhiều. Về sau cân nhắc đến chính bản thân phải học tập kiến thức chuyên nghiệp nhiều lắm, thêm trên không trung nếu là đột nhiên có thêm rất nhiều phi hành ô tô, này phòng chừng sẽ lộn xộn. Chính vì vậy, hắn mới bỏ qua. Không nghĩ tới chuyện ở địa cầu không có thực hiện, thực hiện ở nơi này không giải thích được đại lục. Còn không dùng chính hắn phát minh, thậm chí không cần đi quản cái gì không trung quản chế. Xe bay đi qua tầng mây, so với ngồi cái gì xe thú cùng thuyền phải nhanh hơn nhiều lắm, còn ổn thỏa. Lôi Vũ Xâm Lâm Mạc Vô Kỵ đi qua một lần, tuy đó là Thừa Vũ lĩnh chủ quốc vòng ngoài Lôi Vũ Xâm Lâm, bất quá đại thể phương hướng cũng đều nhất trí. Chỉ ba ngày, Mạc Vô Kỵ liền xa xa nhìn thấy một mảnh sương mù lượn lờ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khống chế xe bay hạ xuống. Tốc độ xe quá nhanh, hắn lại là lần đầu tiên điều khiển, bất chi bất giác, cư nhiên tới rồi bên trên Lôi Vũ Xâm Lâm. Cấp thấp linh khí xe bay không có phương vị chỉ thị, chỉ có thể đại thể phán đoán một cái phương hướng. Thật không biết trước Sầm Thư Âm là thế nào bay đến An Dương Thành. Tại thời điểm xe bay gần rơi xuống đất, Mạc Vô Kỵ thần niệm đã quét đi ra ngoài. Nơi này là Lôi Vũ Xâm Lâm, hẳn là tiếp cận chiến trường cùng ngoại vực tu sĩ đối chiến. Hắn phải cẩn thận. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết mình vẫn còn là quá mức khinh thường. Tại phía sau cách hắn xe bay rơi xuống đất hơn 10 thước nham thạch, đã trốn hai người. Hai người này hiển nhiên là nhìn thấy hắn xe bay, đang đợi hắn xuống động thủ. Nếu mà có thể, Mạc Vô Kỵ thật muốn lập tức kích phát xe bay, lần thứ hai bay đi. Mạc Vô Kỵ không ngờ, hắn đã bị người để mắt tới. Để mắt tới nguyên nhân rất hiển nhiên, hắn quá mức khoa trương một phần, xem ra có phi hành pháp bảo, cũng không phải là chuyện tốt. Căn cứ hắn thần niệm quan sát, hiện tại hai người để mắt tới hắn tu vi hẳn là cao hơn hắn một phần. Nếu là hắn lại rêu rao lấy bay lên, một khi bị cường giả để mắt tới, hắn liên đầu khớp xương một phấn phỏng chừng đều nhìn không thấy. Hơn nữa hắn hoài nghi mình rơi vào ngoại vực tu sĩ trong ổ, lúc này càng là không dám tùy tiện lại bay lên. Xe bay rơi trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ đưa lưng về phía khối kia nham thạch. Hắn tại trong nháy mắt thu hồi xe bay pháp bảo, hai tay nhanh chóng đánh ra hơn 10 đạo phiền phức thủ quyết, liền đánh về phía sau lưng trên tảng đá phương. Ám toán loại vật này, Mạc Vô Kỵ không phải là chưa từng làm. Hắn khẳng định hai người này muốn ám toán hắn, thời cơ tốt nhất chính là tại hắn thu hồi pháp bảo trong nháy mắt. Bởi vì thu hồi pháp bảo sau đó, trước tiên sẽ đem pháp bảo đưa vào túi trữ vật. Khi khi đó ám toán điều kiện tốt nhất. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu giống y hệt nhau, tại Mạc Vô Kỵ thu hồi pháp bảo đồng thời, hai tên tu sĩ này núp ở nham thạch phía sau xuất thủ, hai đạo quang mang bắn về phía Mạc Vô Kỵ, hai người cũng đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Ầm, ầm, hai đạo lôi cầu nổ vang, hai gã tu sĩ đập ra tới thật giống như chuyên môn đưa đến dưới Mạc Vô Kỵ lôi cầu bình thường giống nhau, bị lôi cầu đánh vừa vặn. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc này Mạc Vô Kỵ vừa mới tránh thoát một đạo quang mang, đạo thứ hai quang mang từ vai Mạc Vô Kỵ đi qua. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lo chính bản thân bị thương tình huống, trực tiếp đánh về phía này trên tảng đá phương, đồng thời cuốn nổi lên thiên cơ côn. Tại biết rõ hai người trốn ở một bên ám toán hắn, hắn còn bị trong đó một đạo quang mang bắn trúng, nói rõ thực lực của hai người này so với hắn cường đại hơn. Làm người yếu một phương, lúc này hạ thủ nhất định phải kiên quyết quyết đoán. Một tên tu sĩ trong đó tương đối không may, bị lôi cầu vừa lúc đánh vào trên cổ. Cổ của hắn lại cứng rắn, cũng đỡ không được đạo này lôi cầu công kích. Lúc này hắn đã té xuống đất, cả người còn đang không ngừng co quắp, mắt thấy là không sống được. Một gã khác tu sĩ bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu đánh vào bên hông, cũng là bị thương nặng. Tuy nói còn không tới lập tức ngã xuống, thân hình của hắn cũng có chút đung đưa. Tên tu sĩ này hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến trận, còn trên không trung, hắn liền biết ám toán người khác không thành, trái lại bị người khác ám toán. Một thanh trường giản đầu rắn tại hắn còn chưa rơi xuống đất liền đâm về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đồng dạng trên không trung, lúc này hắn chỉ có một lựa chọn, chính là thu hồi thiên cơ côn ngăn trở đầu rắn trường giản này. Trên thực tế tên tu sĩ này cũng là dự định để cho Mạc Vô Kỵ đỡ đòn. Nói như vậy, hắn có thể thở một cái rồi lại nói. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tại biết mình khả năng rơi vào địch ổ thời điểm, sẽ không có dự định phóng người này rời đi, đồng dạng cũng không có dự định thời gian dài dây dưa tiếp. Huống chi, hắn cho rằng đối phương nhất định sẽ thua trận lúc này đây liều mạng. Hắn chẳng những không có né ra đầu rắn trường giản, nguyên lực càng là điên cuồng cổ hướng về thiên cơ côn. Người tu sĩ công kích Mạc Vô Kỵ sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ là một người điên. Phải biết rằng một giản của hắn này đổi thành bất cứ người nào đều nhất định sẽ né ra. Hắn thế nhưng hướng về phía chỗ hiểm trái tim Mạc Vô Kỵ mà. Bây giờ đối với phương cư nhiên không né không tránh, không chỉ như thế, còn muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Lúc này biến chiêu đã không còn kịp rồi. Tên tu sĩ này nhãn thần lạnh lẽo, ngươi không sợ chết, lẽ nào ta liền sợ chết? Đổi mệnh liền đổi mệnh. Huống hồ một côn này còn chưa nhất định giết đi xê hắn. Hắn một giản là giết định Mạc Vô Kỵ rồi. Giản còn chưa đâm vào thân thể Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được cường đại khí tức tử vong bao phủ lại đây. Giản đầu xà chỗ miệng trực tiếp phun ra mấy đạo quang mang. Những ánh sáng này phá vỡ Mạc Vô Kỵ quanh thân nguyên lực ô dù, đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Bành! Hai đạo trầm muộn âm hưởng, Mạc Vô Kỵ thiên cơ lăn lộn chặn ngang đập vào hông cốt tên tu sĩ này, đồng thời một cổ toàn tâm đau đớn truyền đến, Mạc Vô Kỵ cảm giác được bản thân khí lực cấp tốc biến mất. Đồng dạng, dưới thiên cơ côn tiếng xương cốt vỡ vụn cùng tiếng huyết nhục xé rách truyền đến. Người tu sĩ này đầu rắn trường giản trong lòng trầm xuống, hắn chợt phát hiện chính bản thân tính sai một việc, đó chính là đối phương là động thủ trước. Hắn là sau đó động thủ. Cái này liều mạng, đối với hắn không có nửa phần ưu thế. Quả nhiên, hắn mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy bản thân nửa người dưới. Hông của hắn vốn là bị Mạc Vô Kỵ một lôi đánh trúng. Mạc Vô Kỵ hiện tại một côn này trực tiếp lại đem hông của hắn đập gãy. Mạc Vô Kỵ ngã nhào trên đất. Hắn dùng sức rút ra đầu rắn trường giản tương khảm tại xương ngực. Trong lòng tự nghĩ mà sợ. Đây là một hồi đánh bạc, hắn đánh cuộc thắng rồi. Hắn tính định bản thân thiên cơ côn sẽ trước đánh giết đối phương. Chỉ cần thiên cơ côn đánh giết đối phương, vậy đối phương đầu rắn trường giản lực đạo sẽ chỉ là biến mất. Hơn nữa trên người hắn có thiên ô tơ tàm bảo y, cũng có thể làm tan mất một bộ phận nguyên lực. Hắn hẳn là có thể bảo mệnh. Coi như là như vậy, trái tim của hắn thiếu chút nữa cũng bị đối phương ẩm nứt ra. Thiên ô tơ tàm bảo y tức thì bị đâm ra một cái động, có thể thấy được vừa rồi trận chiến ấy mạo hiểm cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188, tu sĩ đại chiến nhanh chóng ăn vào vài tấm chữa thương đan dược. Mạc Vô Kỵ đi tới bên người hai gã bị hắn giết chết, lấy đi rồi hai cái túi chữ vật, lại đem pháp bảo của chúng ném vào túi đựng đồ của mình. Lúc này mới đào một cái hố lại đem hai người này chôn. Nếu là địa phương khác, hắn có thể mặc kệ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hoài nghi nơi này là ngoại vực tu sĩ tổ chim. Hắn cũng không dám tùy tiện lại đem hai cái thi thể bỏ ở nơi này. Lại đem hai cổ thi thể chôn xong, Mạc Vô Kỵ mới đột nhiên nhớ tới tích lũy ngọc bài của mình. Hắn mau chóng đem tích lũy bài đeo ở bên hông lấy ra nhìn một chút. Quả nhiên, tại trên tích lũy bài có thêm một hàng chữ: tán tu 2705, điểm cống hiến 22, xếp hạng 0. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, mình giết hai tên gia hỏa tu vi cao hơn so với hắn, chỉ chiếm được 22 điểm. Không biết tên gia hỏa điểm hơn vạn tới cùng giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ. Xem ra điểm cống hiến cũng không phải dễ kiếm. Mạc Vô Kỵ cảm thán một phen, cấp tốc rời đi tại chỗ. Vô luận nơi này là phải hay không phải là ngoại vực tu sĩ địa bàn, lưu lại tại cái chỗ này lúc nào cũng không ổn. Một mảnh lôi vụ xâm lâm tựa hồ bị toàn bộ hủy diệt, bốn phía một mảnh hoang vu. Cũng không biết là đại chiến tạo thành hay là ngoại vực tu sĩ cố ý phá hủy. Hai canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cục đi qua một mảnh hoang vu này, lần thứ hai tiến vào sương mù từ từ trong rừng rậm. Tiến vào lôi vụ xâm lâm sau đó, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Dù cho nơi này là ngoại vực tu sĩ khống chế phạm vi, ngoại vực tu sĩ cũng không có khả năng trú đóng ở lôi vụ xâm lâm. Lôi vụ xâm lâm Mạc Vô Kỵ đi vào một lần, trước đây là ở vùng ven bộ phận. Hơn nữa hắn biết, một khi tại lôi vụ xâm lâm lạc đường, rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Cái chỗ này, coi như là địa giới cường giả đứng đầu, cũng không dám thâm nhập. Hắn trước trốn vào, lại đem vấn đề biết rõ ràng rồi lại nói. Vừa tiến vào lôi vụ xâm lâm, Mạc Vô Kỵ là có thể nghe được không ngừng lôi hồ oanh kích âm thanh truyền đến. Có lẽ là ngoại vực tu sĩ cùng ngũ đại đế quốc tu sĩ liên tiếp đại chiến duyên cớ. Khi tiến vào lôi vụ xâm lâm sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy một con yêu thú nào. Lôi vụ xâm lâm sở dĩ để cho người ta không dám thâm nhập, ngoại trừ yêu thú ra, chính là các loại khói độc. Đương nhiên đáng sợ nhất là sét đánh, một khi không cẩn thận lâm vào lôi trạch, hoặc là không cẩn thận bị đột ngột rơi xuống lôi hồ ẩm một cái. Muốn lại đi ra lôi vụ xâm lâm, vậy thì khó khăn. Mạc Vô Kỵ lại chút nào đều không lo lắng. Hắn khi tiến vào lôi vụ xâm lâm sau đó, liền liều mạng đi trong chỗ sâu chạy như điên. Hắn là một cái tứ phẩm địa đan sư, đối với khói độc cùng các loại độc trùng thật đúng là mà không thèm để ý. Về phần điểm chết người là lôi hồ, hắn là có thể dùng để tu luyện lôi kỹ. Tròn một ngày, Mạc Vô Kỵ bị các loại quy mô lôi hồ oanh kích không dưới hơn 10 lần. Đổi thành bình thường tu sĩ, cho dù là thoát phàm cảnh, phòng chừng cũng bị ẩm ngụp xuống. Mạc Vô Kỵ cũng không có bị đập nằm xuống, ngoại trừ một lần tương đối lớn lôi hồ để cho hắn bị một phần thương, cái khác lôi hồ hắn đều gánh được. Không chỉ như thế, hắn trái lại càng là tăng nhanh tốc độ tiến vào lôi vụ xâm lâm trong chỗ sâu. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn rốt cục nhìn thấy yêu thù. Nếu nhìn thấy yêu thù, vậy thì đại biểu nơi này là an toàn. Yêu thú có đôi khi đối với uy hiếp mẫn cảm trình độ so với nhân loại tu sĩ càng mạnh hơn. Nếu yêu thú xuất hiện ở đây xung quanh, vậy đã nói rõ, chung quanh đây không có vấn đề quá lớn. Cẩn thận ẩn núp mấy canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc tìm được một chỗ an ổn náu thân nơi. Đây là bên trong một mảnh lôi cốc vách đá. Tại lôi vụ xâm lâm, chẳng những có lôi trạch, còn có lôi cốc cùng lôi trì, lôi lâm các nơi. Lôi trạch thì thôi, người bình thường gặp lôi trạch đều có thể đề cao cảnh giác, sẽ không tùy tiện vào đi. Lôi lâm cũng là chỗ nguy hiểm nhất, thoạt nhìn là một mảnh phổ phổ thông thông rừng rậm, một khi sau khi tiến vào, lập tức cũng sẽ bị vô số lôi hồ vây quanh, thẳng đến bị lôi hồ đánh giết mới thôi. Đa số tu sĩ tại lôi vụ xâm lâm đều là vẫn ở tại trong lôi lâm, mà lôi cốc tại lôi vụ xâm lâm cũng là thường gặp địa phương. Loại địa phương này quanh năm bị lôi hồ bao phủ, cốc khẩu nhỏ hẹp. Tương đối mà nói, tu sĩ chết ở lôi trong cốc trái lại không nhiều lắm. Bởi vì lôi cốc thật sự là quá rõ ràng, xa xa là có thể thấy lôi hồ quanh quẩn, chỉ có đứa ngốc mới sẽ chủ động đi lôi cốc muốn chết. Chính là bởi vì lôi cốc nguy hiểm, Mạc Vô Kỵ mới lựa chọn tại lôi cốc vách đá đào một cái động phủ. Hắn chỗ ở cái này lôi cốc cực kỳ nhỏ hẹp, hai bên thung lũng xa cách bất quá hai thước mà thôi. Thỉnh thoảng có hàng loạt lôi hồ từ đáy cốc đánh ra, tạo thành hình cung, sau đó trên không trung nổ tung. Mạc Vô Kỵ chỉ ít bị lôi trong cốc lôi hồ đánh hơn 10 cái, rồi mới miễn cưỡng tại lôi cốc một bên vách đá đào ra một cái động phủ náo thân. Thẳng đến lại đem động cửa phủ dùng một cái sơ cấp phòng ngự trận ngăn trở, Mạc Vô Kỵ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vô luận như thế nào, chỉ ít tại trong khoảng thời gian ngắn hắn là an toàn. Về phần có thể hay không tại lôi vụ xâm lâm lạc phương hướng, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không lo lắng. Ra không được thì như thế nào? Hắn là luyện đan sư, lại có thể hấp thu lôi hồ tu luyện pháp kỹ, cũng chậm chậm tại lôi vụ xâm lâm hao tổn cũng không có quan hệ. Mạc Vô Kỵ sở dĩ có dũng khí nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn hiện tại không còn gì để vướng bận. Dàn xếp xong, Mạc Vô Kỵ lấy ra hai cái túi trữ vật. Hắn rất là hiếu kỳ, những ngoại vực tu sĩ này trên người không biết có thứ tốt hay không. Một cái túi đựng đồ bị mở ra, trước hết nhìn thấy là một đống linh thạch. Linh thạch thứ này, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không thiếu. Lại đem linh thạch để ở một bên, Mạc Vô Kỵ lấy ra ba cái hộp ngọc tổng số bình đan dược còn có một chút công pháp các loại. Đan dược Mạc Vô Kỵ không có hứng thú đi mở ra. Hắn mở ra ba cái hộp ngọc, để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng là ba cái hộp ngọc đều là linh thảo cao cấp một chút, không hơn. Lại mở ra công pháp, cũng là thứ Mạc Vô Kỵ đã nhìn quen. Thất vọng lại đem mấy thứ này đều ném ở một bên, Mạc Vô Kỵ lấy ra cái thứ hai túi trữ vật. Rất nhanh phá vỡ túi trữ vật ấn ký, lại là một đống linh thạch cùng đan dược. So với thứ một cái túi đựng đồ tốt một chút, cái túi đựng đồ này, Mạc Vô Kỵ còn nhìn thấy một món linh khí pháp bảo. Về phần thứ khác, vẫn là không có thứ để hắn hài lòng. Duy nhất chỗ tốt, chính là có thêm hai cái túi trữ vật. Lại đem mấy thứ này thu hồi, Mạc Vô Kỵ đổ ra một đống linh thạch. Hắn quyết định ở chỗ này bế quan tu luyện, ít nhất phải trùng kích đến trúc linh 10 tầng rồi lại nói. Giả như trước hắn là trúc linh 10 tầng, đối với này hai cái tu sĩ đánh lén, cũng sẽ không có bị thương tình huống xuất hiện. Tinh Hán Đế Quốc, bên ngoài lôi vụ xâm lâm, mấy vạn tên tu sĩ đồng thời đối chiến. Pháp bảo nổ vang, pháp kỹ nguyên khí đụng nhau nổ tung, không ngừng xen kẽ cùng một chỗ. Tại dưới các loại đẹp mắt quang mang, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ bị đập giết hoặc là bị thương nặng. Tu sĩ đại chiến cùng quân đội đại chiến tuyệt không giống nhau. Nơi này mỗi người pháp thuật đều là bất đồng, mỗi người thi triển pháp thuật đều cần nhất định không gian phạm vi. Nói xác thực hơn, hết thảy tu sĩ đều là mỗi người tham chiến, đánh giết cùng một chỗ. Có lẽ tu sĩ quân đội có thể lại đem chiến lực chỉnh đốn lại. Nơi này hiển nhiên không có tu sĩ quân đội. Ngũ đại đế quốc vẫn luôn là phàm tục thế giới khống chế. Các đại tông môn giữa đó ngay cả có chiến đấu, cũng sẽ không đi xây dựng tu sĩ quân đội. Mà tiến vào ngũ đại đế quốc ngoại vực tu sĩ, dường như cũng không có xây dựng tu sĩ quân đội. Hai bên tám lạng nửa cân, liền tạo thành một mảnh hỗn chiến. Bất quá ngoại vực tu sĩ sớm hơn chú ý đến vấn đề này. Bọn họ đã từ từ tạo thành tu sĩ quân đội chiến đấu khí thế. Cho nên gần nhất vài lần đại chiến, ngũ đại đế quốc bên này ngã xuống tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Sầm thư âm thủ quyết liên miên xen kẽ, mỗi một lần đánh ra, đều là một đạo lôi hồ nổ tung. Mỗi một đạo lôi hồ nổ tung, đều có một người tu sĩ bị thương nặng hoặc là ngã xuống. Từ nàng đi tới Tinh Hán đế quốc doanh trại sau đó, đây đã là nàng lần thứ 5 tham gia cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến. Nàng rất cảm kích Mạc Vô Kỵ, nếu mà không phải là nhờ Mạc Vô Kỵ bằng không kinh lôi, nàng sẽ không đánh như vậy dễ dàng. Có mấy lần nàng gặp nguy hiểm phải ngã xuống, kết quả đều là bằng không kinh lôi cứu nàng. Chính nàng cũng có băng hệ pháp kỹ, thế nhưng băng hệ pháp kỹ uy lực so sánh với bằng không kinh lôi mà nói, yếu hơn nhiều lắm. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ sáng tạo bằng không kinh lôi đích xác lợi hại, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là bằng không kinh lôi có thể không ngừng mượn lôi nguyên ngưng luyện, mà lôi vụ xâm lâm, rất không thiếu hụt chính là lôi nguyên. Nàng rất muốn tìm được Mạc Vô Kỵ, đối với Mạc Vô Kỵ cảm tạ một phen. Nhưng từ khi 3 tháng trước Mạc Vô Kỵ cùng nàng tách ra sau đó, liền mất đi tin tức. Sầm Thư Âm lần thứ 2 ngưng luyện ra mấy đạo lôi hồ, lại đem một người thoát phàm một tầng tu sĩ đánh thành mảnh vụn sau đó, một trận thét dài hùng hậu truyền tới. Sầm Thư Âm ngừng lại, đã tham gia nhiều lần đại chiến, nàng rất rõ ràng đây là có chuyện gì. Lần này chiến đấu liền đến đây kết thúc. Lần sau chiến đấu phỏng chừng sẽ tới rất nhanh, nàng yêu cầu thu chiến lợi phẩm, sau đó mau chóng khôi phục thực lực. Tuy mỗi lần chiến đấu đều là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tu sĩ đại chiến cùng lúc, trên thực tế chủ đạo chiến sự đi vẫn là Chí Cường Nhân. Sầm Thư Âm thu hồi chiến lợi phẩm của mình, nhìn một chút thân phận ngọc bài đeo ở bên hông. Phía trên tích lũy đã đến 781 điểm. Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng bài danh cũng đi tới thứ 1563 vị. Đây không phải là điều làm cho Sầm Thư Âm ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho Sầm Thư Âm vui mừng chính là, đi qua 3 tháng cuộc chiến sinh tử, nàng gần đột phá đến nguyên đan cảnh. Hiện tại, nàng thiếu hụt chỉ là bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Thư Âm sư muội, một cái thanh âm hơi khàn khàn gọi lại Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm quay đầu lại đã nhìn thấy Nhâm Thiên Tinh. Nhâm Thiên Tinh khoảng cách nàng còn cách một đoạn liền gọi lại nàng. Ra mắt Nhâm Sư Vinh, chúc mừng Sư Vinh vượt qua nhân giới, thăng cấp nguyên đan cảnh. Tin tưởng dùng thiên tư của Nhâm Sư Vinh, nhất định sẽ phá tan địa giới, bước vào chân thần. Sầm Thư Âm ngừng lại, đối với Nhâm Thiên Tinh làm một cái lễ tiết. Nhâm Thiên Tinh vừa mới thăng cấp nguyên đan cảnh, linh vận phóng ra ngoài. Tu vi còn không có hoàn toàn vững chắc xuống tới. Nhâm Thiên Tinh cười ha ha, trước kia ta đối với tư chất của mình còn có chút kiêu ngạo, hôm nay ta còn thực sự kiêu ngạo không lên nổi. Ngươi hẳn là biết Đan Tháp Uyên Nhi sư muội sao? Nàng gia nhập Đan Tháp mới bao lâu, đã thoát phàm tầng 5 cảnh giới. Cùng nàng vừa so sánh, ta chính là một cái đống cặn bã. Không nói cái này, ta nghe nói ngươi là cùng Mạc Vô Kỵ sư đệ cùng đi đến. Ngươi biết Mạc sư đệ đi địa phương nào sao? Sầm Thư Âm trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, ta cùng Mạc sư đệ chia tay tại An Dương, hắn nói sẽ đến ngoại vực chiến trường. Ta ở chỗ này cũng không có thấy hắn, ta sợ. Câu nói kế tiếp Sầm Thư Âm không có nói ra, Nhâm Thiên Tinh cũng hiểu rõ là có ý gì, đó chính là phỏng chừng Mạc Vô Kỵ đã giữ nhiều lành ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, lôi vụ xâm lâm đại chiến. Nhâm Thiên Tinh nghe nói như thế, cũng là trầm mặc lại. Hắn tâm tính cao ngạo, rất ít người có thể để mắt. Mạc Vô Kỵ tuy rằng tư chất đi xuống, lại là ngoại môn đệ tử, lại cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là ngoại môn đệ tử, đã thua kém một bậc. Đây là người ít có thể được hắn xem trọng, chính là bởi vì đem Mạc Vô Kỵ xem như bằng hữu. Lúc này mới bỏ qua đi thất lạc thiên khư miệng địa hòa, mà cùng Mạc Vô Kỵ trở lại tông môn, sau cùng còn tặng một cái mặt nạ linh khí cho Mạc Vô Kỵ. Hiện khi biết Mạc Vô Kỵ khả năng ngã xuống, hắn cũng có chút sa sút. Làm một tu sĩ, có thể gặp phải một cái bằng hữu chi kỳ không dễ dàng. Tại địa phương khoảng cách Nhâm Thiên Tinh và Sầm Thư Âm ngoài mấy trượng, hai gã tu sĩ đầu đội khăn đen đang khom lưng dọn dẹp chiến lợi phẩm. Đợi được sau khi Nhâm Thiên Tinh cùng Sầm Thư Âm rời đi, hai người này mới đứng lên. Nếu là Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, hắn nhất định có thể biết một người trong đó, chính là thành thật tiệm tạp hóa Tề Lão Thực. Sầm Thư Âm và Mạc Vô Kỵ cùng nhau đi tới nơi này, nhưng không biết Mạc Vô Kỵ hướng đi, thực sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Tề Lão Thực nhìn chằm chằm bóng lưng Sầm Thư Âm hận hận nói đến. Ở bên cạnh hắn nữ tử đầu đội khăn đen khinh thường hừ một tiếng, ngươi mới đúng là kẻ ngu dốt, Nữ nhân kia cùng Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có bao nhiêu giao tình, tại sao muốn biết hướng đi của Mạc Vô Kỵ? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tề lão thực vừa nghe đến nữ nhân này mắng hắn, nhanh chóng chuyển hoán chủ đề hỏi. Khăn đen nữ tử nhìn một chút xa xa sương mù lượn lờ lôi vụ xâm lâm, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Ba người biết tiên quỷ tinh kim đều bị chúng ta giết, mà trước đó chỉ có Mạc Vô Kỵ gặp ba người này. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cái tiểu tử gọi Mạc Vô Kỵ kia. Chúng ta có thể đánh giá quá cao tiểu tử này hay không? Tề lão thực cười theo nói. Khăn đen nữ tử lại là hừ một tiếng. Tiểu tử kia đã có biện pháp phát hiện ngươi thần niệm ấn ký, đồng thời vu oan giá họa, liền có khả năng dựa theo ngươi thần niệm ấn ký tìm được cái kia linh thạch mỏ. Đây là đầu mối duy nhất của chúng ta. Dựa theo kết quả chúng ta điều tra, Mạc Vô Kỵ từ An Dương sau khi ra ngoài, hẳn là đi tới lôi vụ xâm lâm. Trước cái kia gọi sầm thư âm nữ tử cũng nói Mạc Vô Kỵ tới rồi. Trên thực tế chúng ta ở chỗ này không có tìm được Mạc Vô Kỵ, ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào? Tề lão thực ngậm miệng không nói thêm gì nữa, lời của cô gái đã biểu lộ quyết tâm, dù cho Mạc Vô Kỵ không có được tiên quỷ, bọn họ cũng muốn đem Mạc Vô Kỵ tìm ra. Cũng có thể thực sự bị giết, hài cốt không còn. Tề lão thực thở dài, trước hắn vẫn cho là chính bản thân lại đem Mạc Vô Kỵ đùa bỡn với trong lòng bàn tay. Về sau mới phát hiện, Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ đang chơi hắn. Chân chính bị đùa bỡn với trong lòng bàn tay của hắn. Không chỉ như thế, hắn còn mất một quả tịch đề đan. Khăn đen nữ tử nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tề lão thực cả giận nói. Ngươi cho là một kẻ có thủ đoạn như vậy, lại xảo trá, sẽ dễ dàng bỏ mạng ở chiến trường như vậy. Chỉ có ngươi loại này ngu ngốc, mới có thể đơn giản chết ở chỗ này. Thấy Tề lão thực lại còn muốn hỏi làm sao bây giờ, khăn đen nữ tu giơ tay lên chính là một cái tát. Tề lão thực không dám tránh né, bị một tát này đập vào mặt. Đánh Tề lão thực một cái tát sau đó, cô gái áo đen mới lạnh giọng nói, nếu mà ngươi là Mạc Vô Kỵ, tại tông môn lại đắc tội rất nhiều người, đi tới cái chỗ này sau đó, sẽ trốn ở địa phương nào? Ta sẽ không trốn a, ta nhanh chóng rời đi cái chỗ này. Tề lão thực liền vội vàng đem lời trong tim của mình nói ra. Cho nên ngươi đến bây giờ cũng là một cái đầu rùa. Người ta một cái ngoại môn đệ tử cũng dám chỉ vào mũi lĩnh chủ vương mắng. Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ vượt qua một cái ngoại môn đệ tử. Ta cho ngươi biết, Mạc Vô Kỵ này dám đùa ngươi, còn dám tới tu sĩ này đại chiến trận, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Hắn khẳng định có quyết định của chính mình. Khăn đen nữ tử vô lực tức giận mắng. Ta đã hiểu, hắn sẽ đi lôi vụ xâm lâm. Tề lão thực giống như thần trở bình thường giống nhau, bật thốt lên nói. Khăn đen nữ tử nhãn thần sáng ngời, không sai, hắn chỉ có thể đi lôi vụ xâm lâm. Đi, chúng ta bây giờ đi ngay lôi vụ xâm lâm. Nếu là lúc này đây còn tìm không được tiên quỷ, chỉ có thể lần thứ hai rời đi thất lạc thiên khư dưới đất phường thị. Lần này bọn họ vì điều tra Mạc Vô Kỵ, hỏi thăm qua rất nhiều người. Tuy đây không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng chung quy rốt cuộc xuất đầu lộ diện. DCM, lôi vụ xâm lâm này nhiều lôi hồ như vậy, tiểu tử kia điên rồi, muốn tới này. Lại là một đạo lôi hồ đánh vào vai Tề lão thực. Hắn trốn đều trốn không xong, chỉ có chửi ầm lên. Tiến vào lôi vụ xâm lâm bất quá một ngày, hắn đã bị lôi hồ đánh mấy chục lần. Bất quá Tề lão thực nói cũng chưa có nói hết, liền đột ngột dừng lại. Hắn thấy hai gã nam tử ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngu ngốc, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, câm miệng. Khăn đen nữ tử thấy hai người này ngăn cản bọn họ, với Tề lão thành thật cũng là giận điên lên. Hai vị lá hẳn đang làm chuyện lén lút, muốn đi qua chúng ta doanh trại liền trực tiếp đi qua. Cần gì phải từ lôi vụ xâm lâm quấn một vòng tròn. Nói chuyện là một người vóc người mập lùn nam tử. Trong tay nam tử cầm lấy một quả cầu sắt đen thui, một đầu tóc vàng, hai lỗ tai rộng lớn, ánh mắt có chút to. Nháy mắt vừa thoạt nhìn, thật giống như một cái ải đông qua. Quả bí đao lùn, rất buồn cười. Tề lão thực cùng áo đen khăn nữ tử đều là ngưng trọng. Bọn họ tuyệt không sẽ đem ải đông qua này xem như một cái dễ khi dễ. Ải đông qua này khí tức quanh người nội liễm, đứng tại trước mặt bọn họ, thật giống như một cái tông sư bình thường giống nhau. Đứng ở bên người ải đông qua này một gã nam tử khác vóc người trung đẳng, gương mặt giống như quan tài cứng nhắc bình thường giống nhau, không khí trầm lặng, mi mắt buông xuống, thật giống như đang suy nghĩ tâm sự bình thường giống nhau. Nhưng trên người của hắn sát thế, chút nào cũng không yếu so với ải đông qua. Tề lão thực ho khan hai tiếng, tiến lên ôm quyền nói, hai vị đạo hữu hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Chúng ta cùng ngũ đại đế quốc cái gì chó má bách tông liên minh quan hệ gì cũng không có. Chúng ta thuần túy là muốn tại lôi vụ xâm lâm tìm một ít linh thảo mà thôi. Lôi vụ xâm lâm hiện tại là địa bàn của chúng ta. Thực sự là rất xin lỗi. Ải đông qua ném ném trong tay quả cầu sắt. Đã như vậy, này chúng ta lập tức liền rút đi. Khăn đen nữ tử lúc này nói. Nàng cảm giác được, thực lực của hai người này rất mạnh. Chút nào cũng sẽ không so với bọn hắn yếu nửa phần. Nếu tới rồi, vậy cũng đừng đi nữa. Lần này nói chuyện lại là kẻ có khuôn mặt quan tài cứng nhắc. Hắn nói xong câu đó sau đó, hai tay giương lên hơn 10 đạo sợi tơ, cuốn về phía này khăn đen nữ tử. Gần như là trong cùng một lúc, ải đông qua cũng xuất thủ, nguyên bản còn bị quả cầu sắt vứt ở trong tay hắn hóa thành một đạo đen sẫm, như hắc động bình thường giống nhau. Nuốt hướng về phía tề lão thực, tránh cũng không thể tránh, tề lão thực trong tay trống rỗng có thêm một thiết chùy. Thiết chùy xé mở không khí, mang theo tiêm tiếng khóc cùng quả cầu sắt hoa xuất hắc động đánh vào cùng một chỗ. Ầm, cuồng bạo nguyên khí nổ tung cùng kim thiết vang lên âm thanh tại lôi vụ xâm lâm giữa nổ tung, một đạo mấy trượng sâu khe ránh trống rỗng bị nổ tung, cường đại nguyên lực phản phệ trở về. Tề lão thực tại chỗ phun ra một ngụm máu huyết, té bay ra ngoài. Ải đông qua cũng không dễ chịu, một ngụm máu huyết tới rồi trong miệng, bị hắn nuốt xuống. So sánh với tề lão thực cùng ải đông qua động thủ, khăn đen nữ tử cùng này quan tài cứng nhắc khuôn mặt động thủ lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Quan tài cứng nhắc hơn 10 đạo sợi tơ đều bị khăn đen cô gái một quả bán nguyệt vòng khuyên ngăn trở. Bất quá sợi tơ cường đại nguyên lực vẫn như cố xông phá khăn đen cô gái phòng ngự tường. Thật giống như vô hình thiết chảo bình thường giống nhau, lại đem khăn đen nữ tử trên đầu khăn đen đều hủy diệt. Một cái dung mạo hơi lộ ra tái nhợt, nữ tử môi cực mỏng lộ ra. Đi mau, chỉ giao thủ một cái hiệp. Khăn đen nữ tử liền biết nàng và tề lão thực không cách nào giết chết hai người đối phương. Thực lực của hai người chút nào không kém so với bọn hắn. Không cần nữ tử nhắc nhở, tề lão thực đã vòng vo một cái phương hướng vọt vào lôi vụ xâm lâm trong chỗ sâu. Khăn đen nữ tử quanh quẩn trên không trung một cái nửa cung tròn, liền đánh về phía sau tề lão thực. Theo tề lão thực cùng nhau trong nháy mắt liền biến mất ở sâu trong lôi vụ xâm lâm. Hai gã tu sĩ chặn lại tề lão thực cùng khăn đen cô gái không có nửa điểm cân nhắc. Cũng theo nhào tới, vừa rồi bốn người đối chiến địa phương, ngoại trừ một cái to lớn khe rãnh cùng đầy đất đống hỗn độn, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm vết tích. 3. Mạc Vô Kỵ vỗ một nhịp bụi linh thạch trên người, đứng lên. Từ khi mở mạch lạc tu luyện tới nay, hắn tu luyện còn chưa hề gian nan như vậy. Một tháng dưới tu luyện, linh thạch không biết hao tổn bao nhiêu, mới miễn từ trúc linh tầng 9. Tu luyện tới trúc linh 9 tầng hậu kỳ, cách trúc linh tầng 10 hắn mong muốn, còn kém thật lớn một đoạn. Mạc Vô Kỵ nhìn đầy đất linh thạch mảnh vụn, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ hắn yêu cầu bế quan một năm hoặc nửa năm mới có cơ hội thăng cấp đến trúc linh tầng 10. Không được, còn muốn phải tiếp tục tu luyện. Hắn từng có thác mạch 10 tầng kinh nghiệm, trước đây hắn mặc dù có thể giết chết hai cái trúc linh tu sĩ vây giết. Chủ yếu nhờ vào hắn là thác mạch tầng 10. Có thể thấy được tầng 10 cùng tầng 9 bước ngoặt. Có đôi khi thật giống như một cái to lớn cảnh giới bình thường giống nhau rõ ràng. Lại đem trong nham động hơi chút thanh sửa lại một chút. Mạc Vô Kỵ quyết định không tu luyện tới trúc linh tầng 10. Quyết không bỏ qua. Một đạo kinh khủng nguyên khí bạo liệt tiếng truyền đến. Để cho Mạc Vô Kỵ cả kinh. Hắn nhanh chóng thu hồi linh thạch đã lấy ra, cẩn thận mở ra chính bản thân bố trí sơ cấp quản chế trận. Hắn quản chế trận liền bố trí tại bên cạnh phòng ngự trận, chính là vì phòng ngừa có người tới nơi này. Trước hắn bởi vì bế quan, lúc này mới chủ động tắt đi quản chế trận. Bên ngoài bây giờ kịch liệt oanh tạc như thế, Mạc Vô Kỵ tự nhiên phải tra xét một cái. Quản chế trận, bốn cái mơ hồ hình ảnh đang đại chiến. Một nam cùng một nữ đánh cát bay đá chạy, cái gì đều không nhìn thấy. Mặt khác hai nam càng là cứng đối cứng. Hai người này mỗi một lần pháp bảo đụng nhau, đều có thể đánh ra một đống lớn đá vụn bột phấn. Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phát hiện trong đó có một người hắn là quen biết. Thất Lạc Thiên Khư dưới đất phường khu phố Tề Lão Thực. Mạc Vô Kỵ càng xem càng kinh hãi. Hắn suy đoán Tề Lão Thực là giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng Tề Lão Thực thực lực chân chính, vẫn như cũ để cho Mạc Vô Kỵ rung động. Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, những người hắn trước kia gặp phải, không có một ai cường đại như Tề Lão Thực. Thấy tảng lớn nham thạch cùng đại thủ bị bốn người đánh thành mảnh vụn, trên mặt đất khe rãnh cũng là càng lúc càng lớn. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm kêu xui, tại ngũ hành hoang vực, hắn đào tốt động phủ sau đó, liền gặp một cái đỉnh cấp yêu thú độ kiếp. Hiện tại hắn tại Lôi Vũ xâm lâm, lại gặp loại chuyện này. Lần này không phải là một cái, mà là bốn cái đỉnh cấp cường giả tại trước cửa hắn tranh đấu. Nhìn lôi ngoài cốc không ngừng sụp xuống nham thạch, Mạc Vô Kỵ biết không bao lâu, động phủ của hắn cũng sẽ sụp xuống. Khi đó, hắn sẽ không còn chỗ nào ẩn nấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, cầu sống trong chết ầm. Xôn xao, Mạc Vô Kỵ lo lắng rốt cục thành hiện thực, lôi cốc bị đập vỡ ra. Hai bên thung lũng liên tiếp sụp xuống, tại đây giữa liên miên sụp xuống, hắn động phủ tự nhiên không có khả năng may mắn tránh khỏi. Về phần hắn bố trí phòng ngự trận, tại đây giữa cường đại nguyên lực oanh kích, thật giống như một chuyện tiếu lâm bình thường giống nhau, không chịu nổi một kích. Mạc Vô Kỵ đầy bụi đất vọt ra, rơi vào vùng ven lôi ngoài cốc một chỗ hố lõm. Không đợi bốn người này nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền khoát khoát tay nói, các ngươi tiếp tục, ta đánh đậu hủ đi ngang qua. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ lao tới để cho bốn người đang đánh đấu đồng thời cả kinh. Bất quá khi thấy rõ Mạc Vô Kỵ quanh thân không có bất kỳ linh vận ba động, hơn nữa trẻ tuổi mà kỳ cục thì, này ải đông qua cùng quan tài cứng nhắc thật giống như nhìn thấy không khí bình thường giống nhau, căn bản cũng không thêm để ý tới. Tiếp tục oanh kích cái khăn đen nữ tử cùng Tề Lão Thực. Tề Lão Thực cùng cái khăn đen nữ tử cũng là rất là hưng phấn. Bọn họ vẫn đang tìm Mạc Vô Kỵ, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên núp ở một cái lôi cốc. Giả như không là bọn hắn bị người cản lại mạnh mẽ đại chiến, coi như là hai người lại đem Lôi Vũ xâm lâm lật lên, cũng không nhất định có thể tìm tới cái này xảo trá tiểu tử. Tề Lão thành thực trong hừ lạnh, đánh đậu hủ sao? Ngày hôm nay chính là ngươi đánh lửa dầu cũng đi không xong. Nếu Mạc Vô Kỵ xuất hiện, Tề Lão Thực cùng cái khăn đen nữ tử liền không còn dự định tiếp tục vừa đánh vừa đi. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu đối phương trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức hai người xuất thủ đều là càng nhanh chóng mãnh liệt, thậm chí mang theo liều mạng chiêu thức. Mạc Vô Kỵ liền biết Tề Lão Thực cùng khăn đen nữ tử là một phe, hai gã nam tử khác là một phe. Hai người khác đoán chừng là ngoại vực tu sĩ, dùng bốn người này thực lực, vô luận là ai thắng, hắn một cái nho nhỏ trúc linh cảnh tu sĩ, cũng là hữu tử vô sinh. Mạc Vô Kỵ lặng lẽ lui ra phía sau, nhất định phải thừa dịp bốn người này trước khi phân ra thắng bại tới, thoát đi cái này chiến trường. Hắn có chút hối hận đang bế quan thời điểm không có đeo lên mặt nạ, để cho Tề Lão Thực nhận ra được. Một trượng, hai trượng. Mạc Vô Kỵ một bên lui về phía sau, một bên cẩn thận đề phòng. Hắn quyết định chú ý, chỉ cần chờ hắn thối lui đến 5 trượng thời điểm, xoay người bỏ chạy. 3 trượng, 4 trượng. Một đạo khí tức âm lãnh đột ngột đập vào mặt, Mạc Vô Kỵ cả người giống như bị định trụ bình thường giống nhau, động cũng không cách nào nhúc nhích. Hắn rất muốn cái thời điểm lấy ra thiên cơ côn ngăn cản một cái. Đáng tiếc là thực lực của hắn quá yếu. Phốc, một cây trường thương từ hõm vai Mạc Vô Kỵ đâm vào, trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ đóng đinh ở trên mặt đất. Tề lão thực, tên khốn kiếp này quả nhiên là độc địa hạng người. Mạc Vô Kỵ trong lòng cuồng nộ, lại hết cách. Lúc này Tề lão thực đưa lưng về phía hắn, Mạc Vô Kỵ rất muốn trực tiếp cho Tề lão thực ăn một đạo bằng không kinh lôi, để cho ải đông qua nhân cơ hội lại đem Tề lão thật thông đít. Đáng tiếc là đây chỉ là hắn ngẫm mà thôi. Tề lão thực bị giết, hắn cũng không khá hơn chút nào. Mạc Vô Kỵ từ từ bò dậy, đồng thời lại đem trường thương cắm ở hắn hõm vai, cắn răng lấy ra, nuốt vào vài viên thuốc. Hắn biết, chỉ cần hắn không đi, Tề lão thực cũng sẽ không động thủ. Quả nhiên, thấy Mạc Vô Kỵ không đi, Tề lão thực cũng thành thật hẳn lên, không có lại đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Bất quá hắn thiết chùy trong tay ra tay với ải đông qua càng là nhanh chóng cuồng liệt. Đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ làm sao trốn đi, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn sang, nàng kia bị hơn 10 sợi tơ tản mát ra nhạt quang quấn quanh, từng đạo vết máu từ trên người nàng thẩm thấu đi ra. Có thể thấy được cô gái này nếu không phải có thể đem những thứ này sợi tơ làm gãy, nàng rất có thể bị xé rách trở thành mấy khúc. Tề lão thực nhất thời khẩn trương, thiết chùy trong tay càng là hóa thành vô số to lớn chùy bóng dáng đánh về phía ải đông qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như muốn lại đem ải đông qua bước lui, sau đó đi cứu nữ tử. Ải đông qua hiển nhiên cũng biết bốn người đại chiến tới rồi thời điểm mấu chốt, như nhau điên cuồng dùng quả cầu sắt oanh kích Tề lão thực, không cho Tề lão thực rời đi nửa bước. Hắn quả cầu sắt mỗi một lần đánh ra đều mang hắc động vậy thôn phệ. Đối mặt loại uy thế này, Tề lão thực hoàn toàn phân thân không ra. Mắt thấy Tề lão thực thì không cách nào xuất thủ tương trợ, Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ Tề lão thực nơi này rời đến này trên người cô gái. Cô gái này bị vô số sợi tơ thật nhỏ bao lấy, vết máu loang lổ, tơ tằm buộc chặt, còn không ngừng có vết máu chảy ra. Không chỉ như thế, cô gái này ánh mắt cũng cực kỳ kinh khủng. Mạc Vô Kỵ lại đưa mắt rơi vào trên người Tề lão thực. Hắn muốn xem Tề lão thực thế nào cứu người nữ nhân này. Một khi người nữ nhân này bị giết, Tề lão thực một người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện không đúng. Tề lão thực lo lắng không dứt, đều là ngoài mặt lo lắng. Trên thực tế hắn và ải đông qua đối chiến thủ đoạn không có nửa điểm yếu bớt, cũng không có nửa điểm vội vàng sao động. Trọng yếu hơn là Mạc Vô Kỵ ở trong mắt Tề lão thực không có thấy lo lắng thần sắc kinh hoàng. Nữ nhân này gặp phải nguy hiểm, Tề lão thực ánh mắt vì sao cùng động tác không đồng nhất trí? Không đúng, nữ nhân này có bẫy. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên người nữ nhân. Cô gái này đích thật là sợ hãi lo lắng, thoạt nhìn không có nửa phần làm bộ. Dưới loại tình huống này, Mạc Vô Kỵ thực sự không nghĩ ra người nữ nhân này bằng vào cái gì hòa nhau ván này. Nữ nhân hai tay đều bị tơ tằm trói lại, lẽ nào nàng còn có thể dùng thần niệm công kích đối phương à? Quan tài cứng nhắc hiển nhiên cũng không phải một cái dễ đối phó. Đơn thuần dùng thần niệm công kích hoặc là thần niệm khống chế pháp bảo công kích, Mạc Vô Kỵ phòng chừng đều không làm gì được đối phương. Phốc, lại là mấy đạo huyết vụ từ trên người cô gái tràn ra, nữ tử dường như hấp hối. Lúc này Mạc Vô Kỵ trái lại kiên định phán đoán của mình không có sai, nữ nhân này có chuẩn bị ở sau. Hắn bỗng nhiên lấy ra thiên cơ côn, nhảy vào chiến trường đánh về phía này cổ của cô gái. Lui cũng chết, không lùi cũng chết, còn không bằng bác nhất bác. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn, hắn há có thể bỏ qua. Đang ở trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ xuất thủ, bụng nữ nhân này bỗng nhiên nhanh chóng đưa ra một đạo móng tay như bóng dáng bình thường giống nhau phá vỡ nàng và quan tài cứng nhắc nam tử bên trong không gian khoảng cách. Trong thời gian ngắn nhất bắt phá ngực quan tài cứng nhắc nam tử, một trái tim máu tươi lâm ly, bị một chảo này trực tiếp bắt đi ra, trái tim dường như còn đang nhảy nhót. Quan tài cứng nhắc nam tử tất cả động tác đều là nhất thời chậm lại hẳn lên, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn mình chằm chằm trống rỗng ngực, dường như còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Bành, răng rắc. Tại nữ tử đột ngột lấy ra quan tài cứng nhắc nam tử trái tim trong nháy mắt, Mạc Vô Kỷ thiên cơ côn đánh vào nải cổ của cô gái. Cô gái này vốn là bị quan tài cứng nhắc nam tử tơ tằm trói lại, bị thương nặng tại thân, lúc này bị Mạc Vô Kỷ một côn đánh vào trên cổ, cái cổ nhất thời bị đập gãy, chỉ có một lớp da còn hợp với. Nàng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào lại đem cổ của mình tu luyện cùng sắt thép bình thường giống nhau. Nếu là nàng không bị thương, đối mặt Mạc Vô Kỷ một côn này, còn có thể dùng nguyên khí phòng ngự ngăn trở. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể không giải thích được bị Mạc Vô Kỷ một côn đánh giết. Bành, bành, liên tiếp hai tiếng âm vang, quan tài cứng nhắc nam tử cùng nữ tử đồng thời té trên mặt đất.